Vô Nhai, đây là sư phụ ta. Thủy Tinh gần như không phản ứng kịp. Sư phụ, ai là sư phụ của ngươi? Loại nữ nhân như ngươi cũng xứng gọi ta là sư phụ sao? Chỉ có điều bộ dạng ngươi xinh đẹp như vậy, chỉ cần ngươi thề không tìm nam nhân, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Ha ha ha, nữ nhân xinh đẹp như ngươi vậy mà không có nam nhân, nhất định sẽ rất thú vị. Ngôn Vũ nhìn chằm chằm vào Thủy Tinh điên cuồng nói. Nàng đương nhiên không nhận ra Thủy Tinh. Hiện tại Thủy Tinh đang mặc trang phục của Vưu Y Nhi. Nếu như ta dẫn tiền bối đi thấy Tuyết Ma thì sao? Vô Nhai cướp lời, Tuyết Ma, nếu như ta có thể nhìn thấy Tuyết Ma, nàng đương nhiên có thể lập gia đình. Người cũng có thể cưới đệ tử của ta. Vậy tiền bối quan sát kỹ xem đây là nơi nào? Vô Nhai chỉ xung quanh nói. Ở đây là đâu? À, nơi này là Ma Uyên. Nơi này chính là Ma Uyên. Ta cùng Tuyết Ma gặp nhau ở đây. Các ngươi thật sự đã tiến vào. Tuyết Ma đang ở bên trong sao? Cuối cùng Ngôn Vũ nhìn một chút, sau đó thoáng cái đã nhận ra được. Thật ra sau khi Ngôn Vũ đã đạt được thực lực Thánh Ma Đạo Sư, đã len lén tới đây. Nhưng nàng không có cách nào tìm được lối vào Ma Uyên. Cho dù nàng đứng ở trên dãy núi tuyết ở lối vào cũng không tìm được. Bởi vì thực lực nàng không đủ, lần đó, nàng cùng Tuyết Ma gặp nhau chẳng qua là cơ duyên xảo hợp. Không sai, Tuyết Ma đang ở bên trong, chỉ có điều chúng ta không vào được. Nếu tiền bối đã tới một lần, hiện tại tiền bối có thể tiến vào không? Không vào được, các ngươi sao có thể không vào được? Đi nhanh một chút, nếu không ta sẽ không để cho các ngươi có kết cục tốt. Ta cũng không vào được, trước đây là Tuyết Ma tìm được đường, ta cũng không vào được. Ngôn Vũ lại nói năng có chút lộn xộn. Cách chương